Buổi chiều lão đem củi nộp cho nhà kho. Lão giấu đi một ít, vùi xuống cát. Chập choạng tối, lão lẻn ra ngoài đem củi bán cho vợ con công chức trên đảo. Bữa được 1 đồng, bữa được 2 đồng, lão bỏ vào hầu bao. Khi đã dồn được nhiều, lão gửi mua 10 thước vải xanh, 3 hộp sơn tây. Lão xin lên rừng lấy củi, rồi bí mật xẻ gỗ đóng thuyền, lấy vải xanh bọc ra ngoài thuyền, lấy sơn vết ra ngoài vải để thuyền khỏi ngấm nước. Suốt 1 năm rảnh rụng quần quật như thế, lão đóng xong 1 chiếc thuyền chở được 10 người. Khi hoàn thành, lão báo cáo với đoàn thể đã làm xong 1 chiếc thuyền. Đoàn thể chỉ định 10 đồng chí vượt biển, trong đó không có lão. Lão lại tiếp tục bổ củi, đặt tên cho củi, mua vải, mua sơn, đóng chiếc thứ 2. 3 lần đóng thuyền dòng dã 3 năm trời, thuyền của lão đã đưa được nhiều đồng chí về đến đất liền. Lão vẫn khoác chiếc khố bao tải ở lại trên đảo. Đoàn thể hỏi, đồng chí có thắc mắc gì không? Lão trả lời gọn lọn, tôi là người của đoàn thể thì còn thắc mắc gì nữa? Lần này lão được đưa về đây phụ trách đóng thuyền, lão vui lắm. Lão bảo, làm đông tay nó vui, nó chóng xong. Anh em những lúc nghỉ, xoắn xuýt hỏi lão hết chuyện này đến chuyện khác. Khi nghe câu chuyện lão học 3 năm đóng thuyền mà không được về, Bằng phải lè lưỡi kính phục. Bằng đã được thấy những đồng chí đã hy sinh vô cùng anh dũng ngoài mặt trận, nhưng chưa bao giờ gặp được người kiên tâm, bền chí như lão học. Bằng nói với lão, lần này thế nào lão cũng được về, nếu không tôi xin nhường lão về, tôi ở lại. Lão học cười, mỏm mẻm hàm răng sún. Các đồng chí còn trai trẻ sung sức, cần phải về mà phục vụ nhân dân, mà trả thù cho anh em Côn Đảo. Bao giờ hoàn toàn độc lập, cụ Hồ phái cụ Tôn đem tàu chiến treo cờ kết hoa ra đón, lúc ấy tôi hãy về không muộn. Anh em nhắc mãi câu nói lý thú của lão. Một buổi sáng, lão học như thường lệ cùng các đồng chí trong tổ đóng thuyền lẻn ra rừng xẻ gỗ. Giữa đường gặp một tên lính gác đi tắm bể về. Nó hỏi, đi đâu? Lão học nhanh trí giả vờ như không nghe thấy, chật khố ngồi đại tiện ngay trước mặt nó. Tên lính nhặt hòn đá ném đánh bịch vào lưng, sừng sộ chửi, thằng già này dám đi bậy ra đấy à, có xéo đến đằng kia không? Lão ôm khố đứng dậy, chờ thằng lính đi khuất sau rặng cây. Lão lại lẻn đến chỗ làm việc, vạch lưng cho anh em xem. Nó ném vào lưng lão sưng to như quả trứng. Suốt 15 ngày làm việc đã xẻ xong ván, chuyển cả xuống hốc đá và đóng gần xong 1 chiếc thuyền. Công việc kết quả và nhanh chóng không ngờ. Anh em và cả lão học từ hôm đó trở đi đều cảm thấy Côn Đảo gần đất liền hơn mọi ngày. Hàng ngày đóng thuyền, phân công cho 1 đồng chí ngồi trên núi canh gác. Một buổi trưa, đóng gần xong 2 chiếc thuyền. Dưới hang đang đục, đang cưa rất hăng. Anh em thách thức thi đua làm xong 2 chiếc trước hạn định 3 ngày. Đồng chí ngồi gác trên núi, dựa lưng vào 1 gốc cây, nhìn trời nhìn mây, thấy cảnh đẹp định làm bài ca dao. Gió biển mát rời rợi, sóng uốn éo nhấp nhô, làm 2 mắt tự nhiên nặng trịch, díu lại. Anh ngã hẳn người xuống gốc cây thiêu thiêu ngủ. Từ xa, một thằng mật thám tìm tòi, vác gậy đi đến. Thằng này tên là Tú Mì. Xưa kia nó cũng là tù, dần dần bị mua chuộc, đã trở thành tay sai đắc lực của sở mật thám tìm tòi. Nó đã khám phá nhiều vụ tổ chức vượt đảo của tù nhân. Nó đã đi đến rất gần. Anh gác vẫn ngủ say. Một con ruồi trâu đậu lên mặt cắn. Anh giơ tay xua xua và trở lại nằm yên. Nó bước đến cạnh anh, định đánh thức dậy, nhưng nó bỗng nghe tiếng lục cục dưới hang vọng lên, liền bỏ anh này nằm đấy và nhẹ nhàng như con thằn lằn bò xuống chân núi. Nó bò đến cửa hang, tiếng cưa đục nghe rõ dần. Ghé đầu nhìn vào trông thấy một toán tù đóng gần xong 2 chiếc thuyền. Nó bước vào hang lên tiếng. Các anh làm việc vui quá nhỉ? Mọi người giật bắn người quay lại, thấy Tú Mì. Biết cơ sự này hỏng mất. Một ý nghĩ nhanh như chớp thoáng qua óc anh em. Phải thủ tiêu ngay thằng này để bảo toàn bí mật. Bồn và một anh nữa nắm chặt dùi cui đục nhích lại gần. Lão Học biết ý, lờ mắt hiệu như muốn bảo chưa có ý kiến của trên, không được tự động. Bồn và anh kia hiểu ý, đứng yên. Nó quay về trại giam, trèo đến hòn đá anh gác vẫn ngủ say. Nó lấy gậy sắt thọc vào lưng. Ê, dậy! Thuyền đóng xong xuôi cả rồi, dậy mà vượt đảo. Anh gác mở mắt chồm dậy, thấy thằng Tú Mì, mặt anh tái xanh, sửng sốt như người mất hồn. Thằng Tú Mì chống gậy sắt lốc cốc trên đường đá, vừa đi vừa cười sằng sặc. Nó nghĩ đến chai rượu và mấy hộp thịt sắp được thưởng. Nửa giờ sau, nó dẫn tên cai ngục và một tiểu đội da đen đến bắt tất cả về. Chúng vừa đi vừa đánh anh em tối mắt tối mũi bằng roi mây quấn dây thép gai. Mỗi lần đánh rứt theo một miếng thịt. Báng súng dội xuống đầu như mưa. Không ai kêu lên một tiếng, cắn răng lại chịu đòn. Chúng bắt anh em đến khiêng tất cả gỗ ván về chẻ củi. Thế là công trình mồ hôi, nước mắt suốt nửa tháng trời, phút chốc đã ra khói lửa. Hy vọng đổ vỡ một cách không ngờ. Chúng bắt 10 đồng chí này lên sở mật thám, tra hỏi ai lãnh đạo vụ này. 3 người đã bố trí chức xung phong ra nhận. Chúng đẩy vào lao cầm cố, còn 7 người chúng cho về. Sau vụ này thằng cai ngục bụng phệ tỉnh người. Nó tự gọi lấy danh sách, phân công người đi làm, kiểm soát rất chặt chẽ. Suốt ngày bọn lính da đen quấn chặt lấy anh em. Tên cai ngục ra lệnh. Cho tha hổ đánh, máu càng chảy nhiều càng tốt. Tên nào đánh khỏe, nó thừa một cốc rượu hay một điếu thuốc lá. Nó bắt lên rừng đắn những cây gỗ to bằng người ôm, bắt anh em buộc dây đứng dưới dốc kéo xuống. Cây gỗ như một con chăn gió lao thẳng vào người anh em. Người nào cũng xầy ra chảy máu, sứt chân, mẻ tay. Nhiều hôm suýt chết. Anh em đầm đá làm đường, nó bắt tập họp 3 hàng dọc ngay ngắn. Hô lên một tiếng là bắt đầu đầm. Mỗi chiếc đầm nặng từ 5 đến 7 cân. Chúng nó phải nhấc cao quá đầu gối. Đầm nhịp nhàng như máy. Đứng lệch hàng, đánh. Đầm sai nhịp, đánh. Đánh đến bao giờ máu chảy đỏ ối mặt đường mới thôi. VTC Now. Một hôm chúng nó bắt Bằng và Chức gánh một hòn đá 4 người khiêng nặng. Cả hai béo mặt không tài nào nhấc lên được. Thằng cai ngục thét lên, cầm roi mây, đổ roi có gắn một chiếc vỏ đạn 12 ly 7, vụt lia lịa. Nó đánh vào hai chân nhỏ như ống sậy của Chức. Tiếng vỏ đạn quật vào ống xương kêu cùm cốp, tưởng như chân sắp vỡ nát ra. Chức giơ hai tay bất lực ôm lấy hai chân và gục xuống hòn đá. Bằng máu uất trào lên đến cổ, mắt như hai hòn than đỏ, không còn suy nghĩ gì nữa. Giật chiếc đòn khiêng định quật nát đầu tên cai ngục, rồi đến đâu thì đến. Bồn đứng cạnh quát to. Bằng, nhớ kỷ luật của đảo. Bằng đứng yên như chôn chân xuống đất. Thằng cai ngục thấy Chức nằm gục xuống, nó càng quất mạnh. À, mày định nằm chơi đấy à? Bằng thấy ruột đau như xé, nước mắt trào ra, dậm chân hét lớn. Trời ơi, nó đánh thẳng Chức thế này thì chết mất. Bằng liều mạng lăn xả vào ôm lấy Chức đỡ đòn. Thằng cai ngục thấy thế càng nổi điên, gọi thằng lính gác nữa đến lấy báng súng giã xuống lưng Bằng như giã gạo và thét vang. Mày buông nó ra. Bằng ôm lấy Chức càng chặt hơn, nói từng tiếng đứt quãng. Tớ có chết nhất định không buông cậu. Báng súng đánh chán, chúng lại dùng roi. Bằng nghiến răng thu hết can đảm, chia chiếc lưng bầm tím ra đỡ hàng trăm ngọn roi. Một ý nghĩ như lửa đốt đã tăng thêm cho Bằng sức mạnh. Thằng Chức yếu lắm, thả ra, chúng nó đánh chết ngay. Lưng, cổ, bằng, máu tuôn ra đỏ lòm. Vết roi to nhỏ, chằng chịt, không biết bao nhiêu mà đếm. Tối hôm đó, bằng và chiếc mê man, người nóng rực như bếp than. Nhất là bằng, máu dán áo vào da, không tài nào gỡ ra được. Bằng thét lên trong mê sảng, phải giết, giết. Trước nằm yên, thò tay ra nó đánh gãy. Ừ, xung phong giết, tổ mũi nhọn ta truy mạnh lên. Bằng mơ thấy đại đội mình đang tiến đánh giải phóng Côn Đảo. Đi ra đây bằng gì không rõ, nhưng anh tiểu đội trưởng, tiểu đội bằng đang cắm cờ đỏ sao vàng trên nóc nhà thằng Giác Ti. Tổ của bằng đang truy kích. Lão Học để bàn tay nhăn nheo như cành củi khô lên trán bằng, quay vào bóng tối lau nước mắt. Du cởi chiếc áo tù rách như sơ mướp đắp lên ngực cho bằng. Anh bồi hồi nghĩ đến đơn vị. Sau một trận đánh, những đồng chí bị thương về nằm quân y viện cũng thét gào suốt đêm như bằng. Cả trại nhìn nhau nặng nề, không khí hừng hực, căng thẳng. Tất cả đề nghị ban lãnh đạo vạch ngay kế hoạch đấu tranh. Đình công, tuyệt thực, bao nhiêu ngày cũng được, chết hết thì thôi, không thể để chúng hành hạ mãi thế này. Du họp ban lãnh đạo, xem nên đề ra đấu tranh hay chưa. Ban lãnh đạo cũng đồng ý, Du viết thư về xin ý kiến anh cả. Hôm sau, ba anh em ở toán đầu mom xe bánh và lương thực về cho bọn lính đem theo chỉ thị của anh cả. Chưa nên đề ra đấu tranh bây giờ, vì đấu tranh bọn giặc có thể khủng bố ác liệt hơn, sẽ đưa tất cả về lao, kế hoạch không thực hiện được. Chịu nhẫn nhục để tình hình dịu bớt, tạo điều kiện tốt chuẩn bị kế hoạch sắp đến. Thắng không kêu, bại không nản. Ý định của anh cả được toàn trại thông suốt. Sau khi phổ biến chỉ thị, đề ra câu hỏi cho anh em thảo luận, Du đề nghị: tất cả chúng ta không được có một hành động bạo động nào, bất kỳ nhỏ hay to, như đánh lính, giết lính. Tuyệt đối chấp hành kỷ luật của đảo. Hàng ngày phải tự tu, kiểm thảo thường xuyên nhắc nhở nhau. Ban lãnh đạo phát động một phong trào thi đua làm ca dao, bích báo. Đề tài trọng tâm là kiên nhẫn, chịu đựng, sẵn sàng chuẩn bị bắt tay vào kế hoạch mới. Phong trào lên như diều gặp gió. Chưa đầy ba hôm, đã có hàng trăm bài ca dao viết lên vỏ bao thuốc lá gô loa, lá bàng, lá chuối, đủ các thể, các loại, thất ngôn bát cú, lục bát. Đêm đêm anh em ngồi quây quần lại, trước cỏ hương lên giọng ngâm nga cho cả trại cùng nghe. Hoan hô, vỗ tay như pháo, rồi lại hát, hát bài kết đoàn và bài bao chiến sĩ anh hùng, nhiều nhất. Bằng cố sức mở cái mồm bị đánh sưng vêu để hát thật to, đến chỗ thể phục quốc tiến lên Việt Nam, gân cổ nổi chằng chịt, trông vừa thương vừa buồn cười. Chân trái trước bị đánh tướt một miếng khá dài. Đánh bạo lên xin thằng cai ti thuốc đỏ. Nó cho. Chiếc mừng như bắt được vàng, bỏ vào một chiếc lọ con, nút thật kín, để dành làm số bích báo đặc biệt. Còn vết thương, lão Học nhai chỗ ít nắm lá dấu, dịt vào rồi cũng đâm ra non. Tinh thần toàn trại trải qua một cơn thử lửa, đã trở nên rắn chắc, vững vàng hơn. Anh em ngẫm nghĩ càng thấy lời bác ý thật là đúng. Bồng bột, sốc nổi, chuẩn bị chưa chu đáo đã vội bạo động, chỉ đi đến thất bại. Chức càng thấy bằng thật là một người dũng cảm. Không có bằng, nó đánh mình không chết cũng hóa ra người tàn tật. Bằng thấy chức tận tụy công tác, tha thiết tiến bộ, giặc nó hành hạ, người chỉ còn một nắm xương, nhưng lúc nào cũng vui vẻ. Nhiều lúc bằng nhìn chức ngâm thơ, hát, tự nhiên bằng rơm rớm nước mắt. Bằng nghĩ không có anh em, không có anh cả, thì có lẽ mình đã giết thằng chiếc cỏ hương mất rồi. Tiên sư bọn đế quốc, chúng mày gian ngoan lắm, có ngày ông bóp chết. Chức và bằng từ đấy trở thành đôi bạn chí thân. Du sung sướng nói với các đồng chí trong ban lãnh đạo: không có anh cả, suýt nữa chúng mình lái xe xuống Ma Thiên Lãnh. Lão Học từ hôm đóng thuyền bị lộ, Nó bắt xuống nấu bếp. Lúc nào đem cơm lên cho anh em, lão cũng hỏi. Thắng không kêu, bại không nản chứ. Thua keo này bày keo khác, sợ gì? Anh em hầu hết đều nghĩ như lão. Cũng có một vài anh tuyệt vọng, chán nản. Một đêm trời mưa to, lão kể chuyện vượt đảo cho anh em nghe. Đời tôi đã 3 lần tổ chức vượt đảo, nhưng so với các đồng chí khác trước đây thì chưa thấm vào đâu. Năm 1949, có một anh cán bộ huyện ủy ở Nam Bộ, một đêm trốn ra Hòn Bà cách đây 3 cây số, chặt chuối rừng làm bè, lấy áo quần làm buồm. Đợi hôm gió to, đồng chí cưỡi bè vượt bể. Ra đến nửa chừng, sóng đánh tan bè chuối. Đồng chí ôm một cây chuối cứ nhắm mũi Cà Mau mà bơi. Từ Côn Đảo mà về đến mũi Cà Mau, các đồng chí nhớ cho là 120 cây số. Sóng gió đưa đồng chí đi trên mặt bể không biết bao nhiêu ngày. Đến một hôm, cây chuối thối chìm xuống nước, đồng chí cũng mê man bất tỉnh. Nhưng khi cây chuối chìm thì hai chân đồng chí cũng vừa chạm đất. Nước đánh trôi dạt lên mặt cồn cát. Mặt trời nóng mắt, tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở mũi Cà Mau. Năm ngoái có người ra đây cho biết, đồng chí đó hiện nay đang làm chính trị viên đại đội quyết tử quân ở ngoại ô Sài Gòn. Năm 1950, một đồng chí du kích Sơn Tây trốn ra Hòn Bảy Cạnh, sống ở đấy gần 1 năm trời, ăn lông ở lỗ với một con dao cùn, đã đóng thuyền vượt bể và cũng đã về đến đất liền. Năm 1951, có 2 đồng chí bộ đội chủ lực đơn vị nào tôi không nhớ rõ, ăn cắp một chiếc xuồng tắm bể của trẻ con Pháp, chỉ ngồi vừa được 2 đứa bé lên 10. 2 anh đánh chết thằng lính gác, lấy 2 áo đi mưa, kết lại thành buồm và vượt bể, không biết có về đến nơi không. Các đồng chí đó vượt bể đều biết chết 9 phần sống có 1. Nhưng chẳng thà chết giữa bể rộng, còn hơn chết trong cái đảo địa ngục này. Sống ở đây, mạng người có khác gì mạng chó. Câu chuyện lão học kể như một thùng xăng dội vào đống lửa, kích động tinh thần anh em cao độ. Phải giải phóng Côn Đảo, phải thoát ly Côn Đảo. Những tiếng này lúc nào cũng vật lộn, nhảy múa trong đầu óc mọi người. Nhưng thoát ly bằng cách nào? Đóng thuyền bè thì không được nữa rồi. Nhiều đồng chí đã phát biểu. Nếu không vượt được tất cả, đề nghị cho tổ chức vượt cá nhân như các đồng chí kia. Có chết đi chăng nữa, cũng để cho bọn giặc nó thấy rằng chúng ta không phải là những người sợ chết. Không có sức mạnh nào khuất phục được ý chí của người cách mạng. Du nói với anh em, chúng ta nên bình tĩnh hơn nữa. Chúng ta có tổ chức, có lãnh đạo, có anh cả, có cả một lực lượng lớn, nhất định nắm phần sống mà thoát ly. Tình hình khủng bố đã dịu bớt. Bọn lính gác ít đánh đập anh em hơn, vì thấy anh em làm việc rất chăm chỉ, siêng năng. Hôm kia thằng chúa đảo đổi tên cai ngục bụng chửa về và đưa đến một tên quản Tây, trẻ tuổi, chỉ huy lính gác vào tù. Thằng quản này mới đánh nhau ở Triều Tiên về. Chí nguyện quân Trung Quốc, quân đội nhân dân Triều Tiên đã giã cho nó nhiều trận thất điên bát đảo, nên khối óc đen tối thực dân của nó cũng đã được mở mang ít nhiều. Qua nhiều lần nói chuyện với anh em, nó lắc đầu kính phục quân đội Triều Tiên. Khi nó biết phần đông anh em ở đây đều là quân đội, nó cũng phải nể. Sự thật đã cho nó rõ. Quân đội nhân dân nước nào chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc cũng đều anh dũng và bất khuất. Hàng ngày nó cho nghỉ sớm hơn, cho tắm rửa, tập thể dục buổi sáng. Du thấy tình hình có nhiều triển vọng, đề ra cho anh em thảo luận xem có cách nào đóng thuyền không. Song song với việc thảo luận kế hoạch, Du hội báo với ban đại diện xin tên quản cho khai phá những đám đất hoang xung quanh nhà để trồng trọt. Nó đồng ý cho làm vào giờ nghỉ. Anh em ra sức phát cây, cuốc đất, đốt lá rụng lấy cho làm phân. Rau cải, xà lách nối nhau mọc xanh rờn. Những giàn mướp đọt non mơn mởn. Xin nó lên rừng bấy những gốc dừa non về trồng quanh nhà. Tên quản nó hỏi, trồng dừa thì đến bao giờ mới ăn quả? Anh em trả lời, 10 năm, 15 năm. Nó ngạc nhiên, các anh định ở đây lâu thế à? Anh em trả lời, vâng, chúng tôi định ở đây đến khi nào hết chiến tranh sẽ về. Tốt lắm, các anh không nên mạo hiểm trốn ra khỏi đảo này vô ích. Bao giờ hết chiến tranh, chính phủ Pháp sẽ cho tàu ra chở các anh về với gia đình vợ con. Anh em cười thầm trong bụng. Bao giờ hết chiến tranh, cụ Hồ phái cụ Tôn đem tàu chiến của bọn Pháp treo cờ kết hoa ra đón anh em về mới đúng chứ. Anh em đã quàng vào mắt nó một tấm màn đầu tiên. Nó đinh ninh rằng anh em sẽ ở đây mãi. Đó là điều mong ước thiết tha của bọn cai ngục. Vì mỗi lần tù trốn, bọn này phải mất lương, mất lon và có khi vào tù. Bằng sang quét dọn ở nhà tên cai ngục cũ, thấy có hai con chó mới đẻ, nó vất lại, kêu quăng quăng thảm thiết. Bằng thương quá, bồng cả hai con về trại, xuống bếp lấy nước cơm cho ăn, săn sóc như người mẹ chăm con nhỏ. Hai con chó lớn dần, chạy loang quăng khắp nhà sủa gâu gâu, trông rất dễ thương. Cả trại thích hai con chó lắm, nó làm thêm vui cửa vui nhà. Nhưng lắm lúc nhìn chó lại càng nhớ đất liền, nhớ làng xóm quê hương. Nhiều bài ca dao lấy đề tài là con chó. Lão Học cũng bàn chuyện chó. Lão tính nhầm, cố lên thì có thể nấu giả cầy làm bữa tiệc xuất quân. Trước không đồng ý. Ăn thịt nó thì ác quá, phải đem về chứ, nó làm người bạn thân của toàn trại. Bồn cũng chen vào, bạn thân hy sinh để chúng ta cải thiện sinh hoạt, đủ sức về đất liền, như thế mới thật là xứng đáng. Bằng ngồi bệt xuống đất, vuốt ve đùa với hai con chó, ngẩng lên giọng chủ nhân. Các cậu bản cãi nhau chả vào mục đích nào cả. Làm thịt hay đem về đều do tớ quyết định chứ, mẹ đẻ nó đây kia mà. Bàn chuyện nhó chuyện về, chán mới sực nhớ ra thuyền đâu mà về. Mọi người trở nên khó chịu, bứt rứt, như đang đi trên con đường quang đãng, bỗng hụt chân xuống hang sâu thăm thẳm. VTC Now.